Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đường ra ở đâu? Dưới mặt đất hang động bên trong, cái giỏ thuận lấy dây thừng trượt xuống, không đợi cái giỏ dừng hẳn, Vô Cứu liền từ bên trong nhảy ra ngoài, lại vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, lên tiếng kêu gọi, ngọc giếng bên trong có khác cấm địa. Chỉ cần ẩn thân ở giữa, có thể tránh né quấy nhiễu, dù sao cũng tốt hơn bị người hiếp bức mà vọng đàm sinh tử. Hai đạo người áo trắng bóng từ giếng nói bên trong lóe lên mà rớt. Trong nháy mắt thấy rõ rồi tình hình chung quanh, trong đó Tử Yên trên mặt nghi hoặc, vẻ mặt đề phòng, Diệp Tử lại hình như có hối hận, mới đưa rơi xuống đất, liền dậm chân kêu la nói. Người này trừ rồi khoan động, sẽ còn làm gì? Đó là hai cái cao ngạo nữ tử, căn bản sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác. Ai ngờ tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, vẫn là song song theo tới đây. Vô Cữu lại là ngoài ý muốn, lại là kinh hỉ, chính là Diệp Tử trào phúng, nghe cũng là như vậy dễ nghe. Hắn hắc hắc vui lên, đi đầu liền chạy, vẫy tay ra hiệu nói. Ta ở chỗ này 2 tháng có thừa, đến nay bình yên vô sự. Diệp Tử nhìn lấy kia chạy nhanh chóng bóng lưng, cùng nghe có chút khẳng định lời nói, không khỏi chần chờ nói. Trùng hợp hỗn loạn thời khắc, Huyền Ngọc tiền bối tất nhiên không rảnh phân thân. Người ta có thể dựa vào cái này thoát thân, không ngại lại nghe tiểu tử kia một lần. Tử Yên im lặng không nói, lại là hơi hơi gật đầu. Diệp Tử vội vươn tay ngoài nâng, hai người sóng vai hướng phía trước, hai tỷ muội chung quy vẫn là nữ tử, mà lại chuyện quá khẩn cấp mà không có lựa chọn nào khác. Có lẽ chính như nói, ngọc giếng bên trong có khác chỗ đi cũng chưa biết chừng, nhưng có thoát thân lúc kia, liền có thể tạm rời Linh Sơn mà tránh xa thị phi. Giây lát, cái kia ẩn thân 2 tháng hang động xuất hiện tại đường hầm đầu cuối. Vô Cứu trực tiếp nhảy tới hang động bên trong, nhìn lấy đầy đất tích nước, thô to cột đá, cùng quen thuộc thạch tháp, giống như là về nhà vậy mà nở lấy nụ cười. Mộc thân gia hỏa kia có rồi Huyền Ngọc chỗ dựa, tất nhiên muốn tới tìm phiền toái, mà ta có tinh thạch linh uy che chở, sợ hắn sao mà, ai u. Ngược lại là quên rồi. Hai vị chậm đã, Vô Cữu chạy đến ngọc giếng bên trong. Chỉ muốn tránh né mộc thân dây dưa, nhưng lại không đành lòng nhìn lấy kia 2 tỷ muội gặp hiếp bức. Hoặc là nói không bỏ được ném xuống Tử Yên. Thế là cứu Mỹ chi tâm lần nữa tràn lan, mà vội vàng bên trong ngược lại là quên rồi. Hang động trong đó cột đá chưa hẳn nhận ra tiên tử nha. Nếu như có gì ngoài ý muốn, đó mới là biến khéo thành vụng đâu. Hắn vội vàng khoát tay, khuyên can nói, mà lại nghe ta nói. Hai nữ tử sau đó lần lượt hiện thân, không kịp 4 phía dò xét, liền muốn bước vào hang động, chợt thấy dẫn đường người đưa tay ngăn cản. Trong đó Diệp Tử không có làm suy nghĩ nhiều, gấp giọng quát nói, chớ có giả thần giả quỷ. Đã có người đuổi theo. Vô Cứu chỉ nghe được có người đuổi theo, lập tức luống cuống, vội nói, trong đó trong cột đá còn có càn khôn tinh thạch tồn tại. Linh uy kinh người, 5 trượng phương viên đều là cấm địa, chỉ có quanh co mà đi, mà theo ta tới. Hắn 3 chân 4 cẳng lèn đến một bên trước vách đá, vẫy tay ra hiệu, cũng không quên nhắc nhở, cẩn thận. Tử Yên cùng Diệp Tử có lẽ biết rõ càn khôn tinh thạch uy lực, không còn nghi vấn, lập tức dán lấy vách động cẩn thận cưỡng ép, trong nháy mắt đi vào rồi hang động đầu cuối, nhưng lại trái phải nhìn quanh mà vẻ mặt mờ mịt. Trước mặt trừ rồi vách đá, vẫn là vách đá, cạn mà dễ thấy, đường này không thông. Diệp Tử lập tức giận nói, đường ra ở đâu? Vô Cứu khốn là mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, hai tay thẳng vung, liên thanh nói, đúng vậy a, đường ra ở đâu, hắn là có khổ khó nói, lại lòng nóng như lửa đốt, nơi đây ngược lại là thích hợp bản thân ẩn thân tránh né. Mà đổi lại hắn người lại là chưa hẳn hữu dụng, nếu là vì vậy mà hại rồi Tử Yên, như thế nào cho phải? Diệp Tử gặp Vô Cữu tay chân luống cuống bộ dáng, oán hận dậm chân, thật sự là mắt bị mù, vậy mà tin tưởng ngươi cái này nghèo mà xạo sự thư sinh. Tức chết ta rồi, cũng không trách nàng tức giận như vậy, nên biết rõ lúc này trốn được sinh lộ thì thôi, không phải bị người ta tóm lấy, tất nguy hiểm đến tính mạng, nàng không thể nhịn được nữa. Lăng Không phất tay áo, đã phi kiếm nơi tay, đúng là trên mặt sát khí. Vô Cữu phát giác không ổn, không chịu được hướng về sau lảo đảo rồi mấy bước mà trừng lớn hai mắt. Kia nha đầu tại giận chó đánh mèo phía dưới, muốn giết ta cho hả giận. Diệp Tử chậm đã, Tử Yên đúng lúc lên tiếng, ngược lại lại nói, Vô tiên sinh, ngươi vì sao không sợ linh uy, lại vì sao muốn hại tỉ muội ta? Còn mời nói tới, không phải Ngọc Thạch câu phần, nàng lời nói thư giãn, lại không thể nghi ngờ. Đặc biệt là nàng tinh ngọc vậy trên dung nhan mang theo một tầng nhàn nhạt lãnh xương. Cùng thu thủy không gợn sóng hai con ngươi, cho người ta tăng thêm mấy phần sâu thẳm hàn ý. Vô Cữu có lòng phân trần, lại không thể nào mở miệng, nhìn lấy giai nhân như ngọc, lập tức cứ thế ngay tại chỗ mà vẻ mặt si ngốc. Tử Yên đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt xương ý càng đậm. Diệp Tử lại là không thể gặp có người làm như vậy làm, gấp đến độ quay người đi ra, vung kiếm liền hướng về phía vách đá chém loạn chém lung tung. Nhìn hắn cái kia háo sắc tạc dạng, làm người ta buồn nôn nha, mà kêu la không ngưng. Phanh, một tiếng có phiến đá bị đánh nát, nàng che mũi hướng về sau tránh né. Ai u, thúi chết người, Vô Cữu lại quẫn vừa vội, trán trên toát ra mồ hôi. Kia nha đầu cũng là tiện tay, cớ gì cùng ta hầm cầu đối địch đâu. Liền tại lúc này, năm đạo bóng người lần lượt xuất hiện tại hang động bên trong. Một người trong đó chính là Mộc Thân, mà cái khác mấy vị đúng là Qua Kỳ, Trọng Khai chờ bốn vị Ngọc Tỉnh Phong quản sự. Vô Cữu dọa đến mãnh liệt giật mình, lập tức từ quẫn bách bên trong đã tỉnh hồn lại, rút ra trường kiếm bên hông đưa tay một chỉ, nước chảy chỗ đi, tất có đường ra, hợp lực đục chi, có thể giải khốn. Tử Yên cùng Diệp Tử sớm đã biết rõ có người đuổi theo, khó tránh khỏi uể oải cùng tuyệt vọng. Theo âm thanh nhìn lại, lại là hang động đầu cuối cái kia cao cỡ nửa người cửa hang, sâu không quá vài thước mà thôi. Vừa mới không có làm lưu ý, lúc này nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy tích nước tại thuận lấy trong đó khe hở đang chậm rãi trôi qua. Khó nói kia cửa động phía sau thật sự có khác lối tắt. Mộc Thân đi đầu xông vào trước mặt, cất giọng quát nói, Vô Cứu, ngươi từng có trước đây, lại mê hoặc tiên môn đệ tử phản bội chạy trốn, chính là tội ác tày trời, theo luật đáng chém. Hắn có chút hưng phấn, không quên quay đầu phân phó nói, mấy vị đạo huynh, trợ ta bắt người kia. Ngọc Tỉnh Phong bốn vị quản sự có lẽ biết rõ nơi này hung hiểm, riêng phần mình bước chân chần chờ. Mộc Thân không ngừng thúc giục nói, sư phụ ta mệnh các vị đến đây tương trợ, há có thể lãnh đạm. Qua Kỳ hình như có bất mãn, kêu rên rồi âm thanh, ứng nói, chỗ tải chật trội, không thể không cẩn thận một chút nha. Hắn một bên hiếu kỳ dò xét lấy hang động đầu cuối Vô Cữu cùng hai nữ tử, một bên khoát tay áo, đợi đi theo ba vị quản sự thuận lấy vách động chậm rãi hướng phía trước. Này mới lề mà lề mề đi theo, Mộc Thân dáng vẻ bệ vệ phóng đại, nhe răng cười nói, Vô Cữu, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Hắn thế tới cực nhanh, trong nháy mắt liền đã vòng qua hơn phân nửa hang động. Đắc ý lại nói, hai vị đạo hữu ngộ nhập lạc lối, lúc này ăn năn còn chưa đã chậm. Ngại gì thay ta lấy dưới tiểu tử kia, có thể lấy công chuộc tội. Vô Cửu gặp Tử Yên cùng Diệp Tử Y nguyên song song đứng tại nguyên nơi mà không có động tĩnh. Nhịn không được gấp nói, hai vị thất thần làm gì, hẳn là thật muốn cầm ta tranh công. Hắn cũng không sợ hai vị nữ tử lâm trận phản chiến, mà là sợ bị tới gần rồi vây khốn. Đến lúc đó thân bất do kỷ, sẽ không còn may mắn cơ hội. Hắn không kịp nhiều lời, khẽ cắn răng vừa dẫm chân, hai tay cầm kiếm quay người thẳng đến Mộc Thân mà đi. Đúng là dần dần lên một đường bọt nước, cũng là rất có vài phần ngoài ta còn ai khí thế. Mộc Thân nhìn thấy Vô Cửu lao đến, có chút ngạc nhiên, lập tức lại khinh thường mà hừ một tiếng, bấm pháp quyết liền muốn thi triển thủ đoạn, mà đối phương lại từ hang động ở giữa đi ngang qua mà qua. Vừa lúc ở vào linh uy che chở phía dưới, Tử Yên cùng Diệp Tử vẫn còn đang trước sau nhìn quanh, mà chần chờ không quyết, kia cao cỡ nửa người hang đá phía sau có không có đường ra, không thể nào biết được, mà đối mặt năm vị đồng môn tu sĩ bốn phía công, đồng dạng là không có phần thắng chút nào, là như vậy nhận mệnh, vẫn là kiệt lực thử một lần. Bất quá, hắn một cái phàm nhân muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng tu sĩ đọ sức không thành? Cùng lúc đồng thời, cầm rồi gần nói Vô Cửu đã đón đầu cản lại Mộc Thân. Không quan tâm, không nói hai lời, vung trường kiếm trong tay liền hung hăng bổ tới. Mộc Thân nhìn lấy dương nanh múa vuốt Vô Cửu, nhất thời tiến thối không được. Xuất thủ giáo huấn tiểu tử kia, chỗ tải chật hẹp, hơi không cẩn thận liền sẽ xúc động linh uy, hạ chàng có thể nghĩ. Đường cũ trở về, mấy vị quản sự dán lấy vách động theo tới, đã ngăn trở rồi đường lui. Liền tại hắn bất đắc dĩ thời khắc, một đạo kiếm quang bỗng nhiên mà tới, phanh, Mộc Thân tránh cũng không thể tránh, đành phải ngạnh kháng. Trong mắt hắn, đối phương một giới phàm nhân, cho dù pháp khí nơi tay, cuối cùng vẫn là uổng công, mà hắn mới đưa thôi động pháp lực hộ thể, kiếm quang liền đã bổ vào trên thân, lập tức lên dưới tia sáng lấp lóe, toàn bộ người ngã không có gì đáng ngại, sao thế nào lực đạo kinh mãnh liệt, lại thu chân không được, theo lấy một tiếng vang trầm, đạp đạp, lui về sau đi. Mấy vị quản sự sau đó mà tới, đặc biệt là hướng Vinh cách gần nhất, hắn đột nhiên bị ngoài ý muốn, e sợ cho tai họa tự thân, vô tình hay cố ý giữa, đưa tay một trường đẩy đi ra, phanh, Mộc Thân còn tại rút lui, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, lần nữa hướng phía trước phóng đi, lảo đảo bên trong kém chút ngã sấp xuống, hộ thể pháp lực, rắc, vỡ vụn. Hắn kinh sợ quay đầu, hướng quản sự, tại sao địch ta không phân mà trong tối đánh lén, lần này không thể so với vừa mới, chính là ra tự học sĩ chi thủ, mà lại ẩn chứa pháp lực, chịu một chút xác thực muốn mạng, may mà đối phương chưa hết toàn lực, bằng không mà nói không chết cũng sẽ trọng thương. Hướng Vinh vội vàng ngừng bước, cũng đem tay phải phi kiếm giấu ở phía sau, tỏ rõ chính mình cũng không ác ý, lại đem trống không tay trái liên tục đong đưa. Áy náy nói, tình thế cấp bách khó tránh khỏi. Phía sau hắn Câu Tuấn, trọng khai thừa cơ phụ họa nói, chỗ tải chật trội mà lại linh uy hung hiểm, Mộc quản sự không được chú ý. Ba vị quản sự rất có ăn ý, một bên tạ lỗi một bên lui về sau đi. Mà Qua Kỳ thì là xa xa rơi vào phía sau, trên mặt còn mang theo một tia nét mặt cổ quái. Mộc Thân biết rõ chính mình đã lén bị ăn thiệt thòi, không chịu được hung hăng chừng hướng Vinh một chút, mà không đợi hắn có chỗ tính toán, kiếm quang mang theo tiếng rít quét ngang mà đến. Còn có người nghiêm nghị quát nói, có ta một người đã đủ giữ quan ải, ai dám tới gần hai vị tiên tử nửa bước. Khoe khoang đại khí, chỉ bằng ngươi một cái không có pháp lực tu vi phàm nhân, còn dám cùng 5 vị tu sĩ khiêu chiến. Thật sự là không biết cái gọi là. Mà lời nói dễ nghe, đơn giản là lấy nữ nhân niềm vui mà thôi. Mộc Thần rất là xem thường người nào đó nói chuyện hành động, nhưng vẫn là buộc lòng phải lui lại tránh. Đối phương mặc dù không chịu nổi, lại sức lực kinh người, bị hắn phách lên một kiếm, khó nói sẽ không phá vỡ hộ thể pháp lực mà bị thăm hỏi bên ngoài. Huống chi hắn có linh uy che chở, như vậy bị động chịu đánh lại khó mà hoàn thủ tư vị cũng không tốt đẹp gì. Mà Vô Cữu ngăn trở rồi Mộc Thần cũng không thừa thắng xông lên, vẫn như cũ là trốn ở cột đá linh uy 5 trượng bên trong. Tiếp lấy lại có chút thoải mái mà sắn rồi cái kiếm hoa. Này mới quay đầu nhướng mày cao giọng gọi nói: "Diệp muội muội, còn không vận dụng pháp lực đả thông đường ra?" Hắn lời tuy như thế, nhãn quang lại là nhìn hướng Tử Yên mà mỉm cười. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?